Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 62, C62, Ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép thứ hai trong này rồi đấy. Chép này hơn 2.400 chữ thì thật là đáng sợ. Mà chép này có nói về quá khứ của một người mà ai cũng muốn biết từ lâu. Cứ chờ đi nhé. Mà tác thấy trình viết ngôi thứ ba của mình thảm quá thảm. Chép nào cũng thấy không được hay. Mọi người góp ý tí nhé. Pop tác, cạch, một tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng nhỏ ẩm thấp. Hôi mốc và máu tanh. Một cái chén nhỏ được đưa vào qua một cái khe nhỏ dưới cửa. Trong chén là cơm và rau. Tất nhiên là đồ đã thiêu. Ăn đi, ai đó. Giọng nói của một nam thanh niên vang lên. Đây là người đưa cơm mỗi ngày một lần cho Yuki. Người này là con người ở Gen, anh ta được thiên thần giao cho việc đưa cơm. Anh ta nghe lời của thiên thần là không được đối xử tốt với Yuki, nhưng anh ta thậm chí còn cho Yuki ăn đồ đã hỏng thì thật là quá đáng. Yuki nằm chễnh chệ ở một góc phòng. Cậu ngồi dậy, bò đến chỗ chén cơm. Ăn ngồm ngoan, cậu rất đói. Mỗi ngày chỉ được ăn một lần mà ăn cũng không no. Trong căn phòng dưới lòng đất, không có ánh mặt trời. Nước thường nhỏ giọt từ trên trần nhà xuống. Khoảng vài ngày một lần sẽ có một nhóm người đến đánh đập Yuki vì chúng nghĩ cậu chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thiên thần không cần, nên chúng rất hay. Tác oai tác quái. Việc đó dẫn đến vết thương trên người Yuki ngày càng nhiều chứ không ít đi. Yuki ăn xong, cầm lấy viên đá đã mòn vẽ lên tường một đường. Nếu nhìn kỹ thì bức tường đó chằng chịt những vết rạch. Con số, chúng là biểu tượng cho số ngày và số tháng cậu đã bị nhốt ở đây. Đếm kỹ thì đây đã là năm thứ 9 cậu bị nhốt ở đây. Cậu giờ đã 19 tuổi. Cả người cậu gầy gò. Cao chỉ chừng 1m70. Mái tóc trắng đầy bụi đã nhuốm thành màu nâu đất. Bộ đồ rách dưới tàn tạ không thể gọi là quần áo được. Keng, keng. Tiếng dây xích chuyển động khi cậu ngồi xuống hay đứng lên. Cách, cánh cửa mở toang, một nhóm thanh niên gồm một nữ bốn nam đi vào. Họ chính là những người thường đánh đập Yuki. Này súc vật, mi còn sống chứ? Óc tó một, hừm, còn sống là tốt, mi mà chết thì lấy ai cho bọn ta đánh đây? Óc tó hai, sao nói nặng vậy? Dù gì nó cũng là thứ bỏ đi mà ngài thiên thần đã bỏ lại đây 5 năm trước mà. Óc tó ba, mi nói vậy còn nặng hơn đấy. Óc tó bốn, thôi thì cứ làm việc của hôm nay thôi. Óc tó năm, nói rồi năm người đó vào đánh Yuki tới tấp. Họ đánh, đấm, đá vào người Yuki trong khi cậu không có sức để phản kháng. Chờ trận đòn qua đi. Nhóm người đi về, cậu mới ngồi dậy, nở nụ cười than oán. Sao cứ đánh người ta hoài vậy? Tôi mà thoát được là các người chết chắc. Yuki, cậu lấy niềm hận thù với những kẻ trà đạp cậu làm lẽ sống qua ngày. Cậu giờ chỉ muốn giết phắc chúng đi, nhưng cậu hiểu bản thân không có khả năng. Sức lực cậu giờ rất thê thảm. Vết thương gây cho cậu những đau đớn oái âm. Nhóm người đó lại là nhóm mạo hiểm giả có tiếng trong vùng theo như những gì cậu biết qua cuộc trò chuyện của chúng. Tóm lại, cậu muốn giết chúng cũng khó. Cậu nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Ngủ chính là cách tốt nhất để quên đi thực tại nhàm chán và đau khổ. Cậu đã hiểu được điều này trong suốt những năm bị nhốt và đối xử không bằng súc vật. Nhưng lần này, trong lúc cậu ngủ, cậu mơ thấy một khoảng không trắng tinh. Cậu xoay qua xoay lại, xung quanh toàn màu trắng. Cậu thầm nghĩ, giấc mơ lạ quá. Này, cậu tóc trắng ơi, cậu có biết đâu là đường ra không? Một tiếng nói từ phía sau thu hút cậu. Cậu quay lại nhìn, một thanh niên ăn mặc toàn màu đen. Trên đầu đang để một cái mặt nạ hồ ly để chéo về phía trái. Đường ra là sao? Đây là giấc mơ của tôi mà. Yuki, giấc mơ, đây không phải là khung cảnh đầu tiên của tôi khi chuyển sinh chứ? Anh nói gì lạ vậy? Đây là giấc mơ của tôi khi tôi ngủ mà. Yuki thấy khó hiểu đến cùng cực. Trong mơ cậu thấy một người mà mình chưa từng quen biết nói là chuyển sinh gì gì đó. Cậu không hiểu được giấc mơ này. Xin lỗi. Ta sai rồi. Ray, ta chuyển cậu nhầm thân xác của thằng nhóc còn sống này rồi. Cái quái gì? Ông nói là sẽ chuyển sinh cho tôi vào người mới sinh mà. Ray, người tóc đen theo như người mới xuất hiện nói tên là Ray. Ano, cho tôi hỏi có chuyện gì đang xảy ra được không? Yuki hỏi. Hai người quay sang nhìn cậu. Không cãi cọ như lúc nãy nữa. Chuyện là vậy. Hay chúng ta ngồi xuống trước nhỉ? Người mới xuất hiện là một người đàn ông tóc trắng. Bên mắt phải là một thứ gì đó kỳ lạ. Cách ăn mặc cũng lạ không kém. Đột nhiên một cái bàn và bộ trà không biết từ đâu ra. Người tóc trắng ngồi xuống. Rót trà vào tách. Nói. Chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút nào. Yuki và Ray ngồi vào bàn. Hai người biết giờ có nói gì cũng không được. Một người thì tưởng đây là giấc mơ. Còn một người thì biết gì đó mà không nói. Tốt. Trước hết. Yuki à, ta là thần của thế giới này. Người đã tạo ra thiên thần. Thần Riyadh. Riyadh. Ảnh minh họa cho thần Riyadh. Yuki thấy khó hiểu hết sức với người trong mơ của cậu. Sao người này lại biết tên cậu? Phải chăng giấc mơ có tác dụng thần kỳ thế? Ta biết cậu đang tưởng đây là mơ nhưng thực chất đó là không gian linh hồn của cậu. Ta lần đầu tiên thấy được không gian linh hồn nào mà trống trơn thế này đó. Chắc quá khứ của cậu tăm tối lắm nhỉ? Riyadh, Yuki giữ bình tĩnh. Hỏi, vậy ngài thực sự là thần Riyadh? Vậy người này là ai? Yuki, người này là Ray Ryuuto. Một linh hồn con người ta lỡ tay đem khỏi dòng luân hồi của thế giới của cậu ta. Ta hứa chuyển sinh cậu ấy nhưng lại làm sai và kết cục cậu ta nhập vào thân xác của cậu. Riyadh nói bằng giọng, tôi không phải là người có lỗi. Lỗi của sự hậu đậu mới là thứ sai. Yuki hoài nghi là vị thần này nói có thật lòng hay không. Giờ ông tính sao đây Riyadh? Ray nóng ruột nói. Ta không còn cách nào để chuyển linh hồn cậu ra khỏi cơ thể của Yuki. Giờ chỉ còn cách là hai người sống cùng một thân xác thôi. Riyadh, ông vô trách nhiệm vậy à, Ray? Xin lỗi mà. Vậy Yuki ta sẽ cố gắng thực hiện một nguyện vọng của cậu xem như là trả phí cho sai lầm của ta được không? Riyadh, vừa nghe thấy. Nguyện vọng, con tim cậu đã đập rộn ràng. Niềm hận thù giấu sâu trong tâm cậu trỗi dậy nhưng cậu cố sức kìm nén nó. Tôi muốn sức mạnh, để trả thù. Yuki, cậu muốn trả thù bằng chính đôi tay mình chứ không phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Ray ngồi bên cạnh, cười nham hiểm. Riyadh, tôi thấy trong họa có may đó. Ông có thể thực hiện nguyện vọng của tôi luôn không? Ray, được rồi, từng người một, về Yuki thì chuyện này không được đâu. Người đó nắm giữ vị trí quan trọng của thiên thần nên ta không được giết hắn. Nhưng ta có thể cho cậu tí sức mạnh để tự thân trả thù. Riyadh, đúng như những gì Yuki muốn. Riyadh, nguyện vọng của tôi là được có cùng ký ức với cậu bạn tên là Yuki này. Ký ức của cậu ta là của tôi và của tôi là của cậu ta. Có như thế lỡ may có vấn đề gì tôi có thể giúp cậu ta sống sót. Ray, một nguyện vọng kỳ lạ. Yuki nghĩ như thế nhưng cậu đã đồng ý với Ray. Cậu từ nhỏ đã tiếp thu rất nhanh mọi thứ. Kể cả tình hình đáng sốc hiện tại. Rồi, chờ tí rồi ta kết nối cho. Về phần Yuki thì ta cho cậu tí khả năng về ma pháp lẫn ma thuật nhé. Ray thì ta cho về thể chất rồi nên chắc cậu không cần đâu. Riyadh, nói xong. Riyadh biến mất. Yuki và Ray rơi vào trong bóng tối. Từ trong bóng tối. Hai người họ có thể thấy những đoạn ký ức được hiện trước của Yuki. Cách chương.